Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 627, trời tối chia ra môn. A tha mạng, Diệp Đại Hiệp tha mạng A, Kha Chính Ác có mắt không tròng, không biết cao nhân, hiện đã tẩy tâm cách diện, Nguyệt Phụng Diệp Đại Hiệp làm chủ, vĩnh viễn ăn tiền mã hậu. Trung thành ra sức, A Diệp Đại Hiệp, giết người bất quá đầu điểm địa. Này liền đại nhân đại lượng tha cho ta đi. Ta thật cam tâm tình nguyện làm ngài cả đời trung thành cảnh cảnh cầu nô tài A. Diệp Phong nhìn chằm chằm dưới đất tân rút ra hai cây vô danh căn cùng ngón giữa. Nhíu mày nói, tiếng chó sủa có thể cho tịch mịch trong buổi tối khủng hoảng tâm linh môn tăng thêm một chút bình. An un ủi. Nhưng cẩu tiếng người lời nói không tuân theo thiên lý nhân luân. Biết không, minh bạch, bạch sát thuận tay kéo một cái, từ nhỏ miệng của ác quỷ trong kéo ra rồi nửa đoạn đầu lưỡi. Ngao ô, trời ạ, tiếng thét này, thật ma tâm, giống quỷ vừa tựa như lang. Quá dọa người, công đạo minh hành hạ nhân phương pháp, quá độc ác, hư tiên nông nguyên thế hệ trước môn danh ngôn. Trời tối mời im miệng, lắm mồm cẩn thận tiểu ác quỷ tìm tới cửa. Biết không, nhưng là, tiếng thét này quá dọa người. Ta cuối cùng là không ngủ được. Bất quá, ta mới vừa rồi thật giống như nghe tiểu ác quỷ tiếng cầu xin tha thứ. Ảo giác, nhất định là ảo giác. Không còn im miệng, tiểu ác quỷ thật muốn tìm tới cửa. Chấm ngoặc kép, giống giống, giống giống. Chấm ngoặc kép, mới vừa rồi hình như là minh chủ cầu xin tha thứ với tiếng kêu thảm thiết. Chúng ta có muốn hay không đi ra xem một chút? Nếu thật là, vội vàng liên hiệp công đạo minh các sư huynh đệ đi cứu người A. Hư tiên nông nguyên cấm kỵ, trời tối chia ra môn. Cái gì minh chủ, người ngốc A, hắn nếu thật bị người khác giết chết rồi, chúng ta liền có cơ hội thượng vị. Đầu óc ngươi đến tột cùng là bị lừa đá vẫn bị cẩu ăn. Chị của ngươi năm đó là thế nào tử? Ngươi còn thật như vậy trung thành ngươi cái tiện nghi này tỷ phu à? Bị coi thường, ngoặc kép, quái dị tiếng kêu gào một mực hào rồi suốt đại nửa đêm. Một đêm này, tiên nông nguyên giả lộ ra phá lệ tĩnh. Cả đêm oanh đề tiếng kêu cũng không nghe được. Nhìn đầy đất tán loạn ngón tay ngón chân tay và chân lỗ tay mũi lông thêm một cái bỏ túi tiểu đệ đệ. Diệp Phong quay đầu trừng mắt về phía bị dọa đến một mực đánh hơn phân nửa dạ bệnh sốt rét tiểu ác. Quỷ bia tiểu đệ, rất không vui nói, các ngươi công đạo minh 3000 sư huynh đệ đây. Thế nào không thấy một cái nhân đi ra cho các ngươi minh chủ giữ gìn lẽ phải. Lăn lộn bang phái hỗn thành cái này nạo dạng, thật cho giang hồ đồng đạo môn mất thể diện. Diệp Phong nhìn trời một chút thượng dần dần rơi về phía tây mãn nguyệt. Mặt đầy vẻ tiếc nuối. Hắn tiếc nuối cái gì? Ai? Hắn ở tiếc nuối tiểu ác quỷ 3000 bọn tiểu đệ lại không một ra tới cướp cứu lão đại bọn họ. Làm cho mình một nhà tối nay mất đi tiếp tục luyện cấp cơ hội. Diệp Đại Hiệp. Người này lại cũng không bản lĩnh gây sóng gió. Bạch sát chỉ quang ngốc ngốc tiểu ác quỷ. Cười nói, chúng ta vừa mới đến liền giết nhân. Ảnh hưởng không được, không bằng đem bên kia 3 tên kia cũng chỉnh thành như vậy sau. Nhâm kỳ tự sinh tự diệt. Tiểu ác ma 3 tiểu đệ nghe một chút. Lúc này bị dọa đến tê liệt ngã xuống đất. Cứt đái tề lưu, bọn họ tại sao không trốn? Trốn cọng lông, đậu đậu chính giơ 2 cái búa tạ một mực ở trước mặt bọn họ diễu võ dương oai. Hơi có dị động chính là bị lôi thành 3 đám thịt nát kết quả. Tiên gia thần kỳ, không phải là ta ngươi có thể tưởng tượng, huống chi bị thương tàn phế đồng môn sư huynh đệ, nhưng là tội lớn a. Luyện cấp cuồng ma mặt đầy u buồn nói, Diệp Đại Hiệp, kia tàn sát đồng môn sư huynh đệ. Tội khác, há chẳng phải là lớn hơn. Hắc sát mặt đầy không hiểu nói. Tông quy viết, tàn sát đồng nhân, vô luận hà bởi vì. tội khác, tội không thể tha thứ. Nhưng nếu là có thể giống như ta vậy, chấm ngoặc kép, ồn ào, thiên binh vung lên, một đạo hàn quang thoáng qua. Bốn đám người cặn bã tán lạc đầy đất, bị Diệp Phong pháp quyết bấm một cái, chuyển vào trong trời đất nhỏ bé đi ruộng màu mỡ rồi. Toàn bộ chung quanh, ngoại trừ đoàn kia vẫn có thừa nhiệt độ đống lửa hơn màu xám. Lại không cái gì nhiều hơn tạp chất, ngoặc kép, có thể làm được hủy thi diệt tích, liền không quan trọng rồi. Diệp Phong mặt đầy vân đạm phong khinh chung, té xuống đất, ngủ thiếp đi, mồ hôi, những ngày gần đây, quá mệt mỏi điểm, tiên giới Thái Dương, cũng là theo thường lệ mọc lên từ phương đông, mặt trời lên cao ba sào sau, tiên nông nguyên dần dần sôi sùng sục, ngươi biết không, bọn họ đều nói, tiểu ác quỷ mất tích, kể cả hắn ba người kia trung thành nhất tiểu đệ, này, huynh đài, ngươi là mới vừa từ nông thôn trở lại chứ? Chuyện này tối hôm qua hơn nửa đêm tất cả mọi người liền biết tất cả rồi. Ngươi một người không biết. Tiểu ác quỷ mất tích. Tiểu ác quỷ thật mất tích. Lúc trước đều là hắn để cho người khác chơi đùa mất tích. Bây giờ rốt cuộc báo ứng chấm dứt. Đến phiên chính hắn mất tích. Tiên nông nguyên từ nay về sau. Thì có quá thường ngày tử qua. Huynh đệ, ngươi còn chưa tỉnh ngủ chứ? Mất tích cái tiểu ác quỷ, rất nhanh sẽ biết văng ra cái đại ác ma. Tiên nông nguyên từ xưa đến nay, ai thấy chân chính thái bình quá. Nếu muốn qua quá thường ngày tử, cố gắng tu luyện, tranh thủ sớm ngày lên cấp ngoại môn đi. Diệp Phong sau khi tỉnh lại, duỗi người, một bên đã sớm chờ đến không nhịn được đậu đậu, lập tức lên tiếng nói, Phong ca ca. Hôm nay mọi người nên làm sao à? Nên làm sao? Diệp Phong suy nghĩ một chút sau nói. Đi trước gieo giống, truyền hình xong loại sau đó mới đi đại xâm lâm trong săn thú. Luyện cấp, đi đại xâm lâm trong săn thú. Tiểu sư đệ, ngươi lá gan thật là lớn a. Một vị mặc ngoại môn pháp đường quần áo trang sức đệ tử chấp pháp. Đi tới, cười nói. Thật là con nghé mới sinh không sợ cọp. Cái loại địa phương đó, liền ngay cả chúng ta ngoại môn đệ tử cũng không dám tùy tiện đến gần. Ngay cả nội môn đệ tử đều chỉ dám ở vòng ngoài vòng vo một chút. Nói đùa, chẳng qua là sáng sớm tàn mộng chưa tỉnh. Nói mớ, liền chỉ nói là nằm mơ lời nói. Diệp Phong mặt đầy chê cười nói. Vị sư huynh này, có chuyện gì sao? Không việc gì. Chẳng qua là nhận được bảo án sau, theo thông lệ điều tra một phen thôi. Đệ tử chấp pháp cười nói, có người bảo án nói mất tích tam cái đệ tử tạp dịch. Cấp trên để cho ta tới theo thông lệ điều tra một phen. Này tiên nông nguyên dựa lưng vào đại xâm lâm, thường thường có ma thú đi ra ăn vụng, thỉnh thoảng mất tích vài người miệng tương đối tầm thường. Bất quá, chấm ngoặc kép. Vị này đệ tử chấp pháp nói tới chỗ này, nhìn chằm chằm Diệp Phong mặt đầy diễu diễu nói, ngươi với Lưu Bán Tiên có phải hay không là có thù oán à? Hắn tuyên bố tối hôm qua nhìn thấy Kha Chính Ác mang theo hai cái tiểu đệ đi gây phiền phức cho các ngươi, sau đó bị các ngươi một nhà hành hạ đến huyết nhục văng tung tóe, suốt ngược hơn phân nửa buổi tối, sống sờ sờ cho ngược chết. Làm hại bổn sư huynh sáng sớm ngay tại nhà các ngươi phụ cận kiểm tra thực hư đến bây giờ. Kết quả đừng bảo là máu thịt, ngay cả một cọng lông đều không có thể nghiệm đến. Tiểu sư đệ, vừa mới đến tốt nhất là cụp đuôi làm người, nên đóng bình an phí tốt nhất vẫn là đàng hoàng nộp. Nếu không đắc tội những thứ này lão du tử, bọn họ rất biết dày vò nhân a. Luyện cấp cuồng ma nghe một chút. Lửa giận nhất thời từ trong lòng cháy hừng hực. Bà mẹ ngươi chưa gấu à? Một cái lừa gạt chút tiền lẻ tiểu thần côn, lại cũng dám hắc tâm đến muốn hãm hại bản cuồng ma cả nhà. Chân chính là lẽ nào lại như vậy? Được tìm một nguyệt hắc phong cao cơ hội. Làm này nhá, đuổi đi tới qua loa lấy lệ chuyện công đệ tử chấp pháp sau. Diệp Phong mang theo cả nhà hướng bao thuê hoang sơn đi tới. không bao lâu liền đi tới trên núi hoang. Hoang sơn bị luyện cấp cuồng ma mấy ngày trước đây mấy bả đại hỏa cháy sạch một mảnh trọc. Đứng ở quang ngốc ngốc trên núi hoang, mọi người thẳng sửng sờ. Diệp đại hiệp, chúng ta trước phải đi cho mướn mấy bả cái cuốc mới được chứ. Bạch Sắt dẫn đầu phát biểu ý kiến nói, chỉ có cái cuốc còn không được, còn phải cho mướn chọn giỏ, mua phân chuồng, xử rồi địa làm mập truyền bá rồi loại sau, còn phải lập tức tưới nước, vì vậy còn phải lại cho mướn mấy gánh nước thùng. Chấm ngoặc kép, chính tông nông dân xuất thân Hắc Sát, hạng nhất thuộc như lòng bàn tay như vậy liệt kê nói. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.